đứng ở cạnh một dãy núi Bắc Bộ An Dương Hành Tỉnh, bên cạnh thi thể một đám cướp ngã xuống, mà một ít nhân viên thương đội còn sót lại kinh hồn chưa định. Cảm ơn đại nhân cứu tính mạng chúng ta. Cảm ơn đại nhân. Các nhân viên còn sót lại của thương đội, có người già, có người trẻ tuổi, thậm chí còn có trẻ con. Dù sao loại đi đường khoảng cách dài này, cũng sẽ có một số gia đình theo thương đội cùng nhau hành động tương đối an toàn hơn. Binh khí của đám cướp này các ngươi mang theo, nhanh chóng đến thành trì phía trước đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thân thể chợt lóe liền tiến vào trong núi lớn bên cạnh. Hắn mặt ngoài triển lộ ra thực lực chỉ là tiêu chuẩn một ngân nguyệt kỵ sĩ. Làm sinh mệnh siêu phàm lúc tìm tung tích ác ma cũng phải cẩn thận, bởi ác ma cũng đang tìm bọn họ. Đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát một thương đội còn sót lại đó rời đi, âm thầm lắc đầu, nạn cướp khắp nơi, bình dân sinh sống gian nan. Biết rõ làm như vậy mới có lợi đối với toàn bộ hạ tộc, nhưng vẫn rất khó chịu. Xem vô số hồ sơ là hiểu, hạ tộc có thể sinh tồn ở thế giới phàm nhân này, cũng là đã trải qua đau khổ. Cho nên hạ tộc phải để bình dân số lượng nhiều nhất sinh sống gian nan, còn có nạn cướp, ở dưới các loại uy hiếp, mới có thể khiến bình dân sẽ không yên với hiện trạng, để một số bình dân đi tòng quân, đi học tập đấu khí, thậm chí đi cố gắng trở thành pháp sư. Làm bọn họ ở trong lượng lớn sinh tử, tôi luyện càng thêm cường đại. Nếu khắp nơi an nhàn hòa bình, lựa chọn con đường sinh tử, tôi luyện sợ sẽ đã ít lại càng ít. Siêu phàm hạ tộc sinh ra cũng sẽ kịch liệt giảm bớt, hạ tộc cũng sẽ một thế hệ đại suy nhược, cho đến cuối cùng mất đi địa vị thống trị thế giới phàm nhân, thậm chí bị diệt tộc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 274 tinh thần. Hy vọng ở tương lai, hạ tộc ta có thể vĩnh viễn cường thịnh. Vô số phàm nhân không cần khốn khổ như thế nữa, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Vợ chồng Đông Bá Liệt đối với bình dân cũng rất tốt, thu thuế đối với các bình dân trong lãnh địa hầu như thấp nhất, cũng giúp sức bảo hộ bọn họ an toàn. Cho nên vợ chồng Đông Bá Liệt luôn rất được kính yêu. Đông Bá Tuyết Ưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng hy vọng bình dân sống được tốt chút. Vù. Ngón tay Đông Bá Tuyết Ưng tùy tay đâm một cái. Ngón tay đâm phá từng tầng lớp lớp không gian, giống như khoảnh khắc biển mất. Lại xuất hiện ở ngoài một thước, cực điểm xuyên thấu. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, quả thực chưa phá hủy cân bằng. Điều hỏa thủy phong bốn cái dung hợp, Đông Bá Tuyết Ưng trải qua nhiều lần điều chỉnh, cuối cùng đạt tới mức độ hoàn mỹ trong lòng hắn. Nay cực điểm xuyên thấu tựa như càng thêm vững vàng, uy lực cũng tăng lên 3/10. Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá, chỉ tăng lên 3/10, vẫn tính là nhị phẩm chân ý sơ hình. Uy lực tăng lên một chút là việc nhỏ. Quan trọng là điều hỏa thủy phong dung hợp chưa hủy diệt cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình, nhị phẩm chân ý. Đó là cùng một cấp bậc với không gian chân ý đầy đủ. Hiện tại mới chỉ là sơ hình, tương lai một, khi nắm giữ đầy đủ cực điểm xuyên thấu chân ý mới là chất biến, thật sự một bước lên trời. Đông Bá Tuyết Ưng tuy theo đuổi thương pháp cực hạn, nhưng thật sự hủy diệt một loại nhị phẩm chân ý, hắn cũng sẽ đau lòng chết mất. Sao sao sao? Tuyết Thạch Thành Bảo. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Chợt lóe liền đáp xuống trước cửa chính Thành Bảo, là đại thiếu gia. Đại thiếu gia đã trở lại, các thủ vệ của Thành Bảo lập tức kinh hỉ vạn phần. Từ sau khi Đông Bá Liệt thành hầu tước, vẫn là chủ nhân lãnh địa Tuyết Ưng lĩnh, ở trong Tuyết Thạch Thành Bảo, vẫn gọi Đông Bá Tuyết Ưng là đại thiếu gia như cũ. Cửa thành mở ra, Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền thấy được Dư Tĩnh Thu một thân đồ trắng, Dư Tĩnh Thu đứng ở nơi đó, giống như tiên tử. Nàng được xưng là đệ nhất mỹ nữ ở trong siêu phàm hạ tộc. Cũng có thể xem như đệ nhất mỹ nữ toàn bộ hạ tộc. Ở trong Tuyết Thạch Thành Bảo rất nhiều thủ vệ người hầu mặc kệ nam nữ, đều sẽ kìm lòng không được bị vẻ đẹp của Dư Tĩnh Thu ảnh hưởng. Cái này còn là dưới tình huống Dư Tĩnh Thu thi triển pháp thuật nho nhỏ, khiến các thủ vệ người hầu khó có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Tuyết Ưng sư huynh, Dư Tĩnh Thu vui mừng vô cùng. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng đi qua. Dư Tĩnh Thu rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Đông Bá Tuyết Ưng. Hai người đã sớm rất thân mật. Huynh sao đến bây giờ mới về? So với ta còn chậm hơn nửa tháng, Dư Tĩnh Thu cười nói, dụng tâm tìm kiếm tung tích ác ma như vậy, ta cũng nghe nói, rất nhiều siêu phàm không có thu hoạch gì, bọn ác ma kẻ nào cũng hoàn toàn nấp đi rồi. Ta đang tìm hiểu thương pháp, hơi không cẩn thận tìm hiểu quá mức, Đông Bá Tuyết Ưng nói tới ta lần này còn giết một tứ giai ác ma. À, huynh đã giết một tên, Dư Tĩnh Thu giật mình, tứ giai ác ma. Giết chết tứ giai ác ma thưởng 1.000 điểm cống hiến. Đủ để hấp dẫn rất nhiều siêu phàm, nhưng độ khó cũng cực cao. Đó chính là ác ma thực lực so sánh thánh bản hạng 10 đến 30. Muội nên giữ bí mật, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Vân vân,